Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 52, người của ta, ai dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn mật dạ phù phong, người của thần điện ta dễ khi dễ như vậy sao? Thanh âm hùng hậu hữu lực, hỗn loạn huyền lực làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nghe tiếng, quần chúng vây xem ở đây một đám chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như lệch vị trí. May mắn thanh âm này là nhắm vào Nguyệt Vũ, bằng không người không có tu vi hoặc là tu vi thấp ở đây liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyệt Vũ bị một tiếng quát mắng này làm chấn kinh, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn hướng về chính mình đè ép lại. Khí thế khổng lồ như vậy, Nguyệt Vũ dám xác định người tới nhất định là huyền đế cường giả. Nguyệt Vũ khóe miệng câu ra một chút độ cong trào phúng, trong lòng hiểu rõ. Xem ra Nguyệt Quang thần điện hôm nay quyết sẽ không bỏ qua cho nàng. Nguyệt Vũ thu hồi bước chân, chậm rãi xoay người, liền thấy cách đó không xa phía chân trời hai mặt bóng dáng màu trắng cấp tốc bay tới. Tốc độ tiêu bắn kia quả thực chính là mau đến kinh người. Nguyệt Vũ lập tức trong lòng rùng mình, thực lực người tới, đã không chỉ là huyền đế đơn giản, mà là cao nguyệt huyền đế tuyệt thế cường giả. Hai người trong vài giây liền chậm rãi rớt xuống đối diện Nguyệt Vũ cách đó không xa. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ người đến là ai. Chỉ thấy hai người quanh thân trường bào màu trắng, một đầu tóc bạc thoạt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Chẳng qua, lúc này trong mắt hai người đều toát ra khinh thường cùng hèn mọn. Cái loại tư thái cao ngạo không ai bì nổi này, cùng tiên phong đạo cốt kém xa. Mấy người Nguyệt Quang thần điện nhìn đến người tới, một đám thập phần kích động. Hai vị trưởng lão này cũng không phải là trưởng lão bình thường, bọn họ chính là lục trưởng lão cùng thất trưởng lão trong 10 đại trưởng lão của Nguyệt Quang thần điện. Thực lực hai người cao cường không nói, địa vị cũng ở trên thánh nữ. Hai vị trưởng lão này đến đây, mặc cho dạ phù phong là thực lực thế nào đều chết chắc rồi. Vì thế, mấy người lập tức đứng lên, đi đến trước mặt hai vị lão giả cúi chào. Gặp qua hai vị trưởng lão, hai vị trưởng lão cao ngạo lên tiếng, lập tức đem tầm mắt hướng tới Nguyệt Như Tuyết té trên mặt đất đi qua đến hỏi nói. Thánh nữ thế nào, trưởng lão, giết dạ phù phong, giết dạ phù phong. Nguyệt Như Tuyết vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ chính mình bị phế, nghe được câu hỏi hai vị trưởng lão, lập tức tỉnh táo lại, giữ chặt y bào hai vị trưởng lão thị huyết quát. Hai vị trưởng lão nhìn đến Nguyệt Như Tuyết như vậy, trong mắt rất nhanh hiện lên chán ghét cũng bất động thanh sắc nói. Nếu dạ phù phong thương tổn thánh nữ thần điện ta, bản trưởng lão tự nhiên là muốn thay thần điện ta lấy lại công đạo. Trong lời này còn mang theo huyền lực khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được. Bọn họ làm như vậy, đơn giản là vì để giết dạ phù phong danh chính ngôn thuận. Ngươi chính là dạ phù phong, trong đó một người liếc liếc mắt Nguyệt Vũ một cái, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, lập tức rất nhanh giấu đi, liền khinh thường mở miệng hỏi nói. Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu cũng là cực kỳ khẳng định. Nguyệt Vũ đồng dạng liếc liếc mắt hai người trước mặt một cái, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác, hoàn toàn không nhìn người nọ nói vô nghĩa. Đợi một lát không thấy Nguyệt Vũ trả lời, vị trưởng lão kia cảm thấy tôn nghiêm của chính mình đã bị khiêu chiến nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý không rõ. Ngươi chính là dạ phù phong, vị trưởng lão kia hít sâu một hơi, cố nén trụ tức giận trong lòng. Nếu không nơi này còn có nhiều người vây xem, hắn mặc kệ hắn có phải dạ phù phong hay không, đã sớm đi lên phát một trưởng đánh chết hắn. Trên đời này, người không cho hắn mặt mũi ít lại càng ít, không nhìn hắn cơ hồ chưa từng có ai. Nguyệt Vũ nghe vậy cụp xuống đôi mắt hiện lên quang mang. Chậm rãi đem tầm mắt chuyển hướng vị trưởng lão vừa hỏi kia, trong mắt mang theo một loại mê mang. Pha lẫn nghi hoặc mở miệng hỏi, người đây là đang hỏi ta sao? Biểu tình kia, giọng điệu kia quả thật giống như bản thân không biết chút gì. Lời này vừa nói ra, nếu không phải bởi vì hai vị trưởng lão thần điện thực lực khủng bố, tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được cười phun ra. Vô nghĩa, dạ phù phong không phải hỏi ngươi thì còn hỏi ai à, nơi này còn có người kêu dạ phù phong sao? Giả bộ đi, ngươi giả bộ đi, vị trưởng lão kia quả nhiên là bị chọc tức không nhẹ, còn thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Dạ phù phong, ngươi không cần quá kiêu ngạo, rốt cục vị trưởng lão kia nhịn không được giống lên một tiếng. Nghe xong một tiếng giống này, Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, hiện lên một chút khinh thường. Thanh âm nhẹ nhẹ mang theo châm chọc nói, ngươi đã bảo ta dạ phù phong, còn hỏi, ngươi là ăn no rừng mỡ sao, hay là người già đi đầu óc không được tốt. Dung nhan tuyệt sắc khí chất trong trẻo lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại ngoan độc tức chết người không đền mạng. Đường đường là một trong 10 vị trưởng lão Nguyệt Quang thần điện bị người ta nói là ăn no rừng mỡ, đầu óc không tốt. Đây là cái gì? Đây chính là trắng trợn khinh bỉ. Ngươi, tốt tốt, Dạ Phù Phong đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là ăn no rừng mỡ. Chọc ta, muốn chết. Vị trưởng lão kia lúc này hai mắt trừng trừng, vô cùng điên cuồng. Nghĩ hắn đường đường là một trong 10 đại trưởng lão Nguyệt Quang Thần Điện, cư nhiên cứ như vậy bị một tên tiểu tử lông còn chưa dài khinh bỉ, thật sự là buồn cười. Dứt lời, vị trưởng lão kia liền kích khởi một cỗ huyền lực hướng về phía Nguyệt Vũ đánh lại. Một trưởng này tuyệt đối là hung ác vô cùng. Nếu Nguyệt Vũ trốn không xong, tuyệt đối sẽ là kết cục hôi phi yên diệt. Nguyệt Vũ liếc liếc mắt bóng dáng phi thân công kích mà đến một cái, trong mắt hiện lên trịnh trọng. Nhìn ký hiệu cấp bậc của hắn, thực lực lão gia hỏa trước mắt này là Lục Nguyệt Huyền Đế. Mà thực lực của nàng là Thất Nguyệt Huyền Tôn, tuy rằng kém gần một giai, bất quá. Nguyệt Vũ dưới chân động một chút, tốc độ cực nhanh tránh thoát một trường của vị trưởng lão kia. Vị trưởng lão công kích Nguyệt Vũ kia, vốn tưởng rằng một trường của mình khẳng định có thể đánh trúng Dạ Phù Phong, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị Dạ Phù Phong tránh thoát. Hơn nữa, vừa rồi tốc độ kia, so ra không kém hắn bao nhiêu. Nhưng, Dạ Phù Phong không phải là Thất Nguyệt Huyền Tôn sao? Làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy? Dạ Phù Phong quả nhiên là có chút tài năng, bất quá mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ở trước mặt thực lực chân chính đều là vô dụng. Vị trưởng lão kia hừ lạnh một tiếng. Thủ đoạn tự nhiên là có, bất quá, có phải vô dụng hay không, Nguyệt Quang Thần Điện các ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Nguyệt Vũ lạnh lùng câu thần cười, giọng điệu mang theo châm chọc. Nghe vậy, hai vị trưởng lão đều ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức trong mắt bốc hỏa, lời nói của Dạ Phù Phong, bọn họ tự nhiên là nghe ra ý tứ trong đó. Cái gì mà thần điện bọn họ rõ ràng nhất, đây không phải là nói lúc trước Dạ Phù Phong lấy thực lực huyền tông đều có thể giết cao thủ huyền tôn thần điện bọn hắn, nay thực lực huyền tôn cũng có thể giết cao thủ huyền đế sao? Kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo, vị trưởng lão còn lại giờ khắc này cũng hận không thể đi lên đem Nguyệt Vũ bầm thây vạn đoạn. Bất quá, hai vị huyền đế đánh một tên huyền tôn thật sự là rất mất mặt. Sỉ nhục thần điện ta thật sự là đáng chết. Hét lớn một tiếng, vị trưởng lão lúc nãy lại phi thân mà lên, mục tiêu thẳng hướng Nguyệt Vũ. Tiểu điện, hợp thể khải hóa. Theo một tiếng trầm thấp của Nguyệt Vũ, mọi người liền chỉ thấy một trận quang mang màu vàng lóe ra, lập tức bản thể một chiếc kim văn điện hổ thật lớn liền xuất hiện trên không trung. Bản thể kim văn điện hổ to lớn tựa như một ngọn núi, tản mát ra khí thế vô cùng hùng hậu. Nhìn thấy chiếc kim văn điện hồ này, lại nhìn đến ký hiệu cấp bậc dưới chân hắn, mọi người không khỏi ngẩn ra. Trời ạ, chiếc kim văn điện hồ này thế nhưng lại là chí tôn thú. Từ lúc Nguyệt Vũ thăng cấp Tam Nguyệt Huyền Tôn, kim văn điện hồ cũng đã trở thành Cửu Nguyệt Vương giả thú, bên trong ẩn Nguyệt Thần Tháp Nguyệt Vũ thăng cấp lên Thất Nguyệt Huyền Tôn, tiểu điện cũng liền tiến giai thành chí tôn thú. Huyền thú cấp bậc chí tôn, không phải là không có. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Vũ đại lục đó cũng là ít lại càng ít. Mà nay, Dạ Phù Phong lại triệu hồi ra một trích không thể không cường hãn. Kim văn điện hổ hiện thân chỉ trong nháy mắt, sau đó liền hóa thành lưu quang hướng trên người Nguyệt Vũ tiêu bắn mà đi. Một trận kim quang lóe ra, Nguyệt Vũ khải hóa xong bóng dáng liền hiện lên trong tầm mắt mọi người. Khải hóa chí tôn thú, hiệu quả so sánh với khải hóa huyền thú cấp bậc khác tuyệt đối là cao hơn rất nhiều. Lúc này Nguyệt Vũ một thân áo giáp màu vàng, đường cong tựa lưu thủy, dáng người càng hiển ngạo nghễ. Hào quang màu vàng thần bí u lóe lóe, bao phủ trên người Nguyệt Vũ thành một tầng mộng ảo, khiến cho dung nhan tuyệt thế kia lúc này càng thêm tuấn mỹ vô song, tựa như thần đế. Mọi người ánh mắt hoảng loạn, vị trưởng lão kia kìm lòng không được hí mắt. Lập tức nghĩ đến Dạ Phù Phong này chẳng qua là đang giãy giụa thôi. Hừ, cái gì chí tôn thú chó má, cũng bất quá chỉ là thực lực nhất Nguyệt hắn nhưng là Lục Nguyệt Huyền Đế cường giả. Còn sợ một chiếc chí tôn nho nhỏ sao? Khinh thường quét mắt liếc Nguyệt Vũ một cái, trưởng lão kia cười ngạo nghễ, trong mắt lộ rõ hèn mọn. Đối với điều này, Nguyệt Vũ không cho là đúng, khóe miệng khinh câu, cười vô cùng tà ác, Dạ Phù Phong, thực lực như vậy cũng dám cùng ta đấu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, rốt cục trưởng lão kia vẫn nhịn không được khinh thường mở miệng hô. Phải không, vậy ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Nguyệt Vũ câu thần cười, chỉ vào phương hướng phía sau trưởng lão kia nói. Lời nói của Nguyệt Vũ, khiến cho mọi người ở đây đều hết sức nghi hoặc vì thế một đám đều chuyển tầm mắt hướng về nơi Nguyệt Vũ chỉ. Chỉ thấy nơi đó một trận màu vàng quang mang chợt lóe, lập tức bản thể một chiếc huyền thú càng thêm to lớn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy chiếc huyền thú này, thân hình giống như dao long, có hai cánh cùng cực đại đầu rắn của thượng cổ thần thú đằng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bản thể to lớn như một ngọn núi, đặt trên đỉnh đầu mọi người che thiên tế nhật. Theo giao vĩ nhẹ nhàng quật một cỗ gió xoáy thật lớn dựng lên. Hai cánh vẫy vẫy, đúng là phong vân gợn sóng, thiên địa hôn ám. A, đây là đằng giao A, người kiến thức rộng rãi ở đây liền hô to. Thìa tiếng kêu này, mọi người nhịn không được đổ hấp một hơi. Có người là vì bản thể trích đằng giao này quá to lớn mà cảm thấy khiếp sợ, có người là vì thực lực đằng giao ngạo nhân mà cảm thấy kinh tủng, có người lại là biết huyết mạch đằng giao mà cảm thấy quá khó tin. A trời ạ, lại là một trích chí tôn thú, còn là một trích ngũ nguyệt chí tôn. Ngũ nguyệt chí tôn A thật sự là quá cường đại. Con mẹ nó, đây là con quái vật gì? Bản thể lớn như vậy, lão tử cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua bản thể lớn như vậy. Thế nhưng lại là hậu đại thượng cổ huyết mạch đằng xa cùng thượng cổ huyết mạch cửu đầu giao long. Này thật sự là quá cường hãn, trong lúc nhất thời đám người xôi trào, có một trích chí tôn cũng đã đủ dọa người thế nhưng Dạ Phù Phong lại có hai trích chí tôn. Điều này khiến cho bọn họ thực sự, à cảm thấy khó có thể tin. Kiến thức rộng rãi như trưởng lão Nguyệt Quang Thần Điện tự nhiên là biết huyền thú trước mắt là đằng giao, vì thế, hai mắt hoảng sợ trừng mắt nhìn đằng giao trước mắt trong mắt lộ rõ khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Dạ Phù Phong thế nhưng có huyền thú cường đại như vậy. Cấp bậc ngũ nguyệt chí tôn mang theo thượng cổ huyết mạch liền làm cho hắn cũng không thể xấu hổ đem huyền thú của chính mình phóng xuất. Đằng giao, lên cho ta. Chấm, Nguyệt Vũ ánh mắt nghiêm nghị, đối với đằng giao phân phó nói. Đằng giao nhận được mệnh lệnh vô cùng vui sướng, nghĩ đến hắn tiến giai đến chí tôn lâu như vậy còn chưa có thử thân thủ đâu. Nay vừa lúc có nhân loại nhỏ bé không biết sống chết tới để hắn luyện tập, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đằng giao tê giống một tiếng, bản thể thô lớn đột nhiên động. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung tâm đường cái của đế đô run lên bần bật, thân giao mạnh mẽ lay động, hai cánh thật lớn quật khởi lên gió xoáy thật lớn. Thất trưởng lão tuy rằng một thân thực lực cường hãn, nhưng thân thể nhược tiểu cùng đằng giao so sánh quả thực chính là không đủ xem. Bất quá ngay cả như vậy thất trưởng lão cũng vẫn từ bối rối lúc nãy chấn định lại. Trong lúc nhất thời, một người một thú dây dưa cùng nhau, đánh tới đánh lui. Tuy rằng thực lực thất trưởng lão so với đằng giao mạnh hơn một cấp nhưng đằng giao dù sao cũng là huyền thú có được bản thể cường hãn. Không chỉ có như thế, huyết mạch đằng giao cũng không phải huyền thú bình thường có thể so được. Nguyệt Vũ đứng ở một bên, nhìn giữa không trung, người tới ta đi đánh vô cùng hăng say, sắc mặt nhè nhẹ, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên quỷ dị, không biết suy nghĩ cái gì. Ở không trung, đằng giao dùng bản thể to lớn đem thất trường lão vây khốn ở vòng chiến đấu hắn chế tạo. Bản thể to lớn bản cứng cỏi vững chắc, dù là thất trường lão thực lực như vậy cũng khó có thể đánh tan. Cho nên, thất trường lão cũng chỉ có thể tại cái vòng chiến đấu liều mạng dùng huyền lực đánh với đằng giao. Cấp bậc huyền đế cường giả, đặc biệt là huyền đế cường giả cấp cao, huyền lực dự trữ phong phú, lực lượng sử xuất cũng là vô cùng lớn, bởi vậy thiên không lúc này đều là một mảnh huyền lực màu tím bay tới bay lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, hai phương bởi vì hung mãnh liều mạng chiến đấu, đều có chút tiêu hao quá đại. Thấy vậy, Nguyệt Vũ tuấn mi một điều, lắc mình một cái, trong lúc mọi người còn đem lực chú ý tập trung trên một người một thú, cấp tốc hướng về phía sau thất trường lão tiêu bắn xuyên qua. Đang bị đằng giao quấn quýt lấy, thất trường lão đột nhiên cảm giác được phía sau một trận không khí dao động, thần thức bao trùm qua liền biết được có người hướng về chính mình tiến công. Lập tức trong lòng dùng mình, chuẩn bị hướng về người phía sau đánh ra một chiêu. Nhưng, không biết đằng giao có phải cố ý hay không, phía sau, đằng giao thế nhưng tựa như không muốn sống hung hăng công kích về phía hắn. Nếu như vậy, hắn căn bản không có năng lực đi ứng phó người phía sau. Thất trường lão cảm giác sâu sắc không ổn, trong lòng hung hăng đem cái tên đánh lén kia mắng đến chết khiếp. Bất quá, nếu không thể trước sau chiếu ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể lấy lui mà tiến. Kết quả là thất trường lão đang đối với đằng giao phát ra một chiêu, thân hình chợt lóe, hướng về bên phải tránh đi. Thần thức cường đại cảm nhận được hơi thở người đánh lén kia vẫn còn, thất trường lão trên mặt hiện lên một chút khinh thường. Hừ, tưởng đánh lén hắn, nằm mơ. Nhưng khi hắn đang rào rạt đắc ý, phía sau liền truyền đến một câu nghiền ngẫm trêu chọc. Thất trường lão, ngươi trốn thật ra rất nhanh a. Thất trường lão trong lòng bị kiềm hãm, thầm nghĩ không tốt. Nhưng bởi vì vừa rồi lực chú ý của hắn toàn bộ tập trung trên người đằng giao cùng tránh lé một kích của tên đánh lén, cho nên bỏ qua người ở phía sau. Vì vậy, không đợi thất trường lão né tránh, chảm thiên cùng phần thiên hỏa thiêu đốt trong tay Nguyệt Vũ liền không lưu tình chút nào đâm vào đan điền thất trường lão. Thất trường lão chỉ cảm thấy chỗ đan điền nóng lên, lập tức một trận đau nhức truyền đến. Khi thần thức hắn tiến vào đan điền, phát hiện đan điền đã bị thiêu hủy. Ngươi, thất trưởng lão run rẩy vươn tay, trừng lớn ánh mắt chỉ vào Nguyệt Vũ. Trong mắt lộ rõ khó tin, ta làm sao vậy? Nguyệt Vũ thu hồi trảm thiên, hai tay hoàn ngực rất là tùy ý, đan điền bị hủy, thất trưởng lão liền mất đi nơi phát ra huyền lực. Vì thế thân thể trên không trung lung lay sắp đổ, sau đó thẳng tắp rớt đi xuống. Mất đi huyền lực bảo hộ, thất trưởng lão chỉ là một phế nhân. Từ chỗ cao ngã xuống, thất trưởng lão cứ như vậy bị ngã chết. Thình lình xảy ra một màn như vậy, làm cho mọi người ở đây nhất thời không kịp phản ứng. Bọn họ rõ ràng đang xem một người một thú đánh qua đánh lại rất hay thế nhưng không có nghĩ đến phía sau thất trưởng lão thế nhưng lại toát ra một trích huyền thú. Trích huyền thú này tuy rằng không phải chí tôn, nhưng cũng là một trích bát nguyệt vương giả thú. Đến khi trích huyền thú này đi ra, không đợi bọn họ kịp phản ứng, liền nhìn thấy thất trưởng lão từ trên không trung rớt xuống dưới. Thiển Lam, ngươi làm tốt lắm. Nguyệt Vũ không chút keo kiệt đối với Thiển Lam khích lệ nói. Nghe xong, mọi người nhất thời hiểu ra. Nguyên lai trích huyền thú này cũng là của Dạ Phù Phong. Không chỉ có như thế, vừa rồi cũng là Dạ Phù Phong đem thất trưởng lão giết chết. Trời ạ, bọn họ cơ hồ sẽ hỏng mất. Dạ Phù Phong rốt cuộc là loại người nào a? Có nhiều huyền thú lợi hại như vậy không nói, Lục Nguyệt Huyền Đế cũng có thể giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn phản ứng của mọi người, Nguyệt Vũ đem tầm mắt chuyển hướng về Lục trưởng lão vẻ mặt giận dữ. Như thế nào, ngươi còn muốn lên sao? Lục trưởng lão nghe vậy, thân thể cứng đờ. Trên nét mặt già nua hiện lên một chút trắng bệch sắc. Thực lực của hắn cùng thất trưởng lão không sai biệt lắm, muốn đối phó với Dạ Phù Phong cũng không đối phó được. Nghĩ đến hắn là Lục Nguyệt Huyền Đế cư nhiên không làm gì được một tên tiểu tử huyền tôn. Trước mặt nhiều người như vậy, đây thật sự là đã đánh mất uy nghi cường giả của hắn. Đột nhiên, Lục trưởng lão tựa hồ cảm nhận được cái gì, vốn là trên mặt xám trắng, nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân hình uể oải, giờ phút này cũng tinh thần chấn hưng. Nhanh nhẹn cảm nhận được Lục trưởng lão biến hóa, Nguyệt Vũ trong lòng máy động, một loại dự cảm bất hảo chậm rãi xuất hiện. Chủ nhân, cách đó không xa đến đây rất nhiều người. Giống như cùng đội với mấy người này, ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ nghi hoặc đằng giao linh hồn truyền âm tiến nhập bên trong đầu Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ nghe vậy, trong lòng trầm xuống, mặt mày thâm khóa, Nguyệt Vũ đem thần thức chính mình phóng tới chỗ xa nhất. Mấy giây sau, Nguyệt Vũ cảm nhận được phương xa lúc này một cỗ hơi thở cực kỳ làm cho người ta sợ hãi hướng về bên này tiêu bắn mà đến. Tiếp qua mấy giây sau, Nguyệt Vũ rõ ràng cảm nhận được người tới thế nhưng không dưới 300. 200 vị huyền vương, 100 vị huyền hoàng, 50 vị huyền tông, 20 vị huyền tôn, 5 vị thấp nguyệt huyền đế, còn có 3 vị rõ ràng là hơi thở cao nguyệt huyền đế. Ý thức được thực lực người tới, dù là Nguyệt Vũ cũng nhịn không được đổ hấp một hơi. Nhiều người như vậy, chỉ là thiên giai cao thủ cũng có tới 30 vị, trong đó có 8 vị đều là cấp bậc huyền đế cao thủ. Nguyệt Quang Thần Điện lần này là không bắt được nàng sẽ không bỏ qua sao? Sau một lát hơi thở kia thế nhưng đã tới gần. Ở đây cho dù là không có tu vi cũng bị khí chàng bất thình lình làm kinh hãi. Một đám đều lắc lắc đầu, nhìn về phía chân trời cách đó không xa. Chỉ thấy trên bầu trời bay tới một mảnh màu trắng, lập tức bóng dáng hơn 10 vị một thân trường bào màu trắng nhanh nhẹn hạ xuống. Đợi cho mấy chục người hạ xuống, phía sau liền xuất hiện hơn mấy trăm vị nam tử một thân áo trắng. Mấy trăm bóng người toàn thân trường bào màu trắng, đem một mảnh đường cái này nhuộm thành một mảnh màu trắng. Nhìn nhiều người của thần điện tới như vậy, mọi người ở đây một đám đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ tự nhiên là biết người đến là Nguyệt Quang Thần Điện, nhưng từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn đến cảnh tượng Nguyệt Quang Thần Điện hưng sư động chúng. Như vậy, hưng sư động chúng, đơn giản chính là đông người. Xem ra, Dạ Phù Phong hôm nay khó thoát khỏi một kiếp này. Lão tứ lão ngũ lão bát các ngươi như thế nào đến đây? Lục trưởng lão thấy đội ngũ trước, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Còn không phải Thánh Hoàng Đại Nhân cảm thấy các ngươi hai người hành sự bất lực mới phái chúng ta đến. Tứ trưởng lão phất phất tay, có chút không kiên nhẫn. Không phải là một tên Dạ Phù Phong thôi sao, còn phải làm phiền bọn họ 10 đại trưởng lão sao? Lập tức còn phái ra nhiều như vậy, đây thật sự chính là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lời nói của tứ trưởng lão, khiến cho lục trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị lão đại cho là hành sự bất lực ai cũng không thích đi. Rất nhanh âm trầm trên mặt lục trưởng lão liền rút đi thay vào đó là một bộ thương tâm muốn chết nói. Lão tứ lão ngũ lão bát a, lão thất bị tiểu tử Dạ Phù Phong kia giết chết rồi. Dừng một chút, Lục trưởng lão tiếp tục nói. Tiểu tử kia cực kỳ kiêu ngạo, căn bản không đem 10 đại trưởng lão chúng ta để vào mắt. Quả nhiên, ba vị trưởng lão vừa nghe, nét mặt già nua lập tức trầm đi xuống. Chuyện lão thất bị giết bọn họ cũng mặc kệ, nhưng Dạ Phù Phong thế nhưng còn không đem 10 đại trưởng lão bọn họ để vào mắt, thật sự là đáng giận. Ba vị trưởng lão đem tầm mắt đầu hướng với thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt đối diện cách đó không xa. Không chút nào ngoài ý muốn, mấy người trong mắt đồng thời xẹt qua kinh diễm. Bất quá, rất nhanh kinh diễm liền bị âm ngoan cùng sát ý thay thế. Ngươi chính là Dạ Phù Phong. Ngữ khí giống nhau, vấn đề giống nhau, nếu không phải đang đối đầu với kẻ địch mạnh, Nguyệt Vũ thật muốn khinh thường. Ta hỏi ngươi có phải Dạ Phù Phong hay không? Tứ trưởng lão tính tình so với thất trưởng lão còn kém hơn. Nay gặp Nguyệt Vũ làm một bộ không thèm nhìn hắn, sắc mặt mạnh mẽ trầm xuống, trầm thấp quát. Phải thì thế nào, mà không phải thì thế nào? Nguyệt Vũ sắc mặt lạnh nhạt cũng không bởi vì bộ dáng tứ trưởng lão khủng bố làm cho người ta sợ hãi mà có cảm xúc gì. Lão tứ, ngươi xem được đi. Dạ Phù Phong này thật sự là quá kiêu ngạo. Lục trưởng lão lửa cháy đổ thêm dầu. Hận không thể khiến tứ trưởng lão đi lên đánh chết Nguyệt Vũ. Dạ Phù Phong, lá gan thật lớn a, ngươi cũng biết chúng ta là loại người nào sao? Bát trưởng lão lúc này cũng không thể xem nổi, hung hăng trừng mắt liếc Nguyệt Vũ một cái, cao ngạo nói. Nguyệt Vũ nghe vậy, có chút không nói gì. Nàng thậm chí hoài nghi, này vài tên được gọi là trưởng lão thần điện trước mắt có phải rất ngu ngốc hay không? Bằng không thế nào lại hỏi cái loại vấn đề ngu ngốc như này? Dạ Phù Phong không phải là bị chúng ta dọa ngu đi. Các ngươi nhìn bộ dáng ngẩn người này của hắn, phòng chừng là nhìn thấy nhiều người của thần điện chúng ta như vậy, sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Ngũ trưởng lão đột nhiên cười tự cho là đúng nói. Ngũ trưởng lão giải thích vài vị trưởng lão vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý. Lúc trước Dạ Phù Phong kiêu ngạo đó là bởi vì thần điện đến ít người, nay bọn họ bên này có tới mấy trăm người, phòng chừng liền làm Dạ Phù Phong sợ hãi. Ta nói, Dạ Phù Phong, nếu như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã phạm vào đại tội, như vậy liền đi thần điện chúng ta sám hối đi. Thần ta nhân từ, sẽ tinh lọc linh hồn ngươi. Tứ trưởng lão đột nhiên một bộ thần côn nói. Tứ trưởng lão cố ý bày ra tư thái này, lời trong miệng nói ra, khiến cho một ít người cực độ tín ngưỡng chân thần ở đây không khỏi bắt đầu tiểu tụy cúi đầu xuống. Không chỉ có như thế, có chút người còn bắt đầu khuyên Nguyệt Vũ đi theo bọn họ đến thần điện. Nguyệt Vũ trong lòng ngạc nhiên, người của Nguyệt Quang thần điện, lời nói cũng thật có trọng lượng. Đi theo bọn họ đến thần điện, nằm mơ, khiến ta đi thần điện cũng được, Nguyệt Vũ thanh âm réo rắt nói. Bất quá, nếu đã đi thần điện, khẳng định là phải sám hối cả đời. Bất quá ta còn có mấy cái tâm nguyện vẫn chưa xong. Hay để ta hoàn thành xong rồi đến đi, ta tin tưởng thần nhân từ, sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu, mang theo một chút châm chọc. Diễn trò thôi, ai không thích, Nguyệt Vũ biểu diễn sinh động như thật khiến cho mọi người trong lòng mềm nhũn. Đúng vậy, đi thần điện sám hối nhưng là cả đời a, nếu người ta còn có dư nguyện chưa xong, như vậy để hắn đi hoàn thành cũng không sao đi. Thần ta nhân từ, nhất định sẽ đáp ứng. Vì thế, mọi người vây xem bắt đầu hướng về Nguyệt Vũ. Đều nói để cho Nguyệt Vũ đi hoàn thành dư nguyện của hắn. Tứ trưởng lão tức giận đến cắn răng. Cái gì dư nguyện chó má, hôm nay thả hắn. Không có khả năng, nhiều người như vậy còn không thể đem Dạ Phù Phong mang về thần điện, về sau địa vị của hắn ở thần điện chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Dạ Phù Phong, ngươi tội ác tày trời, hôm nay phải theo chúng ta về thần điện. Bằng không, chúng ta ngay tại nơi này tử hình ngươi. Tứ trưởng lão nghiêm khắc cự tuyệt nói. Dạ Phù Phong, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi hôm nay là về thần điện sám hối hay không? Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, rất có bộ dáng ngươi không ngoan ngoãn hợp tác liền làm thịt ngươi. Nếu ta nói không đi, Nguyệt Vũ sắc mặt thanh bần, bên trong đôi mắt ẩn chứa hơi thở lãnh liệt. Không đi, vậy ngươi nhất định phải chết, các ngươi lên cho ta, đem Dạ Phù Phong bắt về thần điện, nếu phản kháng, giết không tha. Tứ trưởng lão luôn bị Nguyệt Vũ cự tuyệt, đối với nàng thật sự là hận thấu xương. Giơ tay lên, đối với 200 huyền vương, 100 huyền hoàng, 50 huyền tông phía sau mệnh lệnh nói. Thu được mệnh lệnh, trăm vị cao thủ thần điện ở đây đều hướng về Nguyệt Vũ phi vọt đến. Nguyệt Vũ thật sâu nhíu mi, vẻ mặt ngưng trọng, nhiều người như vậy tuy rằng thực lực đều kém nàng. Nhưng một lúc sau thời điểm nàng hao hết huyền lực cho dù là huyền vương cũng có thể bắt nàng. Nghĩ đến này, Nguyệt Vũ không khỏi trong lòng oán thầm. Nhìn cảnh tượng lừng lẫy như vậy, quần chúng vây xem không khỏi lắc đầu thở dài nói, ai, thật sự là đáng tiếc. một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm cứ như vậy liền bị hủy diệt. Người của ta ai dám động? Đúng lúc này, một tiếng thanh bần như tuyết vang lên. Cách chương.